Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 991, phiên ngoại hai ta nghiêm túc. Kết hôn đi. Giang Dạ Kình bỗng nhiên đem lời đề lại vòng trở về. Chúng ta đi chọn nhẫn. Chúng ta kết hôn. Nãi nãi nhất định sẽ thật cao hứng. Bạc Trình Trình đem đĩa trả về. Đặt tay lên tay hắn. Giang Dạ Kình bị nắm tay lại. Trong lòng cũng ngay tiếp theo cùng một chỗ hâm nóng. Giang Dạ Kình. Bạc Trình Trình hô một tiếng tên hắn. Ngay sau đó, tựa như là muốn nói cái gì, nhưng là lại không có cái gì nói ra miệng. Giang Dạ Kình tâm thoáng trầm một cái, trên mặt giả bộ không hiểu, đưa nàng ôm càng chặt, đầu đặt ở bả vai nàng bên trên, nhẹ nhàng cọ nàng, nói: "Trình Trình, hôm qua nãi nãi còn gọi điện thoại cho ta, gọi tuổi này của chúng ta, sớm chút quyết định." Bạc Trình Trình đẩy tay hắn, không đẩy ra. Giang Dạ Kình chẳng những không buông ra, ngược lại là ngày một thậm tệ hơn. Chẳng những đi cọ mặt nàng, còn muốn đi hôn nàng. Bạc Trình Trình mi tâm nhăn xuống tới, trên mặt có qua không kiên nhẫn. Dạng này một vòng không kiên nhẫn, thật sâu đau nhói vốn liền tại say rượu bên trong nam nhân. Giang Dạ Kình động tác một trận, tiếp theo, dùng sức đưa nàng ôm. Bạc Trình Trình vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức liền kinh hô một tiếng. Hô, Giang Dạ Kình, ngươi làm gì? Giang Dạ Kình đưa nàng đặt ở trên ghế salon, ngồi xổm xuống, hai tay đè xuống nàng đầu gối, trên mặt bình tĩnh, đè xuống tính tình nói. Nãi nãi nói, quyết định mà nói, liền có thể đi trước nhìn thời gian. Chúng ta bát tự đã sớm hợp qua, chúng ta rất xứng, chờ một chút chúng ta đi mua ngay nhẫn. Sau đó đi cục dân chính kéo chứng. Trần thuật giọng điệu, ngữ tốc khăng khăng nhanh, tựa như là sợ nàng sẽ cự tuyệt một dạng. Trên thực tế, Bạc Trình Trình quả thật là đối với hắn đề nghị như vậy là một chút muốn phụ họa thực hiện ý nghĩa đều không có, chỉ an tĩnh như vậy nhìn xem hắn. Bạc Trình Trình nghiêng đi đầu. Giang Dạ Kình trong đáy lòng hỏa khí mạo thượng đến, đằng một lần đứng người lên, gần như sụp đổ một dạng đạp một cái bàn, la lớn: "Con mẹ nó, ngươi đây là thái độ gì? Ta tại thương lượng với ngươi. Con mẹ nó, ngươi có thể hay không dạng này ánh mắt nhìn ta? Ngươi dạng này để cho ta cảm thấy ta con mẹ nó chính là một đồ đần." Bạc Trình Trình, ngươi coi ta là cái gì? Giang Dạ Kình tính tình cho tới bây giờ cũng không tốt, nhưng từ khi biết Bạc Trình Trình về sau, hắn tính tình liền đã thu liễm rất nhiều. Ở trước mặt nàng, hắn cho tới bây giờ cũng là cười tủm tỉm, hoặc là hiền hòa, hoặc là cà lơ phất phơ cười. Du côn mà ôm nàng hôn nàng, giống như vậy phát cáu rất ít. Bạc Trình Trình mấp máy môi, không nói gì. Giang Dạ Kình lại một lần nữa hung hăng đạp một cước cái bàn. Vốn liền chui đau đầu, càng giống là bị người hung hăng gõ một dạng. Trước mắt đều tối một vòng, Giang Dạ Kình thân thể lung lay, nhưng rất nhanh liền ổn định, hướng về Bạc Trình Trình bao phủ xuống đi. Hai tay nắm ở bả vai nàng, thái độ không thể nghi ngờ hạ thấp rất nhiều. Mềm giọng nói, người gần nhất đến cùng tại không cao hứng cái gì? Người theo ta nói a, là bận rộn công việc. Ta cho ngươi thay cái làm việc có được hay không? Tâm tình không tốt, ta dẫn ngươi đi du lịch. Nhưng là không cần cùng ta cáu kỉnh. Trình Trình, ta sẽ chịu không nổi. Ta sẽ thật sự. Giang Dạ Kình thanh âm vừa mới rơi xuống, lời kế tiếp còn cũng không nói ra miệng, liền bị người cắt ngang. Bạc Trình Trình nói, ta nghiêm túc. Giang Dạ Kình thanh âm im bặt mà dừng. Bạc Trình Trình tiếp tục nói, ta nghiêm túc. Ta không muốn cùng ngươi kết hôn. Chúng ta chia tay đi. Ta chán ghét. Giang Dạ Kình nắm chặt bả vai nàng tay, khí lực dần dần nắm chặt, hàm răng dây lát liền cắn chặt, mi phong nhíu chặt nhìn xem nàng. Bạc Trình Trình bị đau, cau mày đến, vô ý thức muốn giãy giụa, cũng là bị hắn giam cầm chăm chú. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.